Chị hát cho em nghe. Chương 7, cô là con ếch bị hầm trong nước sôi. Góc truyện audio.com. Bài hát thứ 7, hướng Tình Tình một mặt vừa chừng em trai, một mặt lại kiêu ngạo nói. Ai nói là chị đang trốn tránh? Hướng Gia Đệ bật cười, buông con chuột ra, tỏ vẻ lười tranh cãi cùng cô. Một lúc sau lại cầm bàn phím chăm chú nghe đội trưởng chỉ huy. Phát huy đầy đủ trách nhiệm làm tay đấm ưu tú. Chỉ đâu đánh đó, có thể chạy không? Bên kia lại có người ngu ngốc tham gia mà được bắp lên. Tới đây, chuẩn bị cứu trợ, tôi kêu nhảy thì mọi người nhảy. Tôi thấy các cậu đều đạt được Oscar cho diễn viên tốt nhất năm nay đó. Cứ như vậy mà phát huy, hướng Gia Đệ sợ âm thanh của oai oai đội trưởng làm ồn đến hướng Tình Tình. Vội lấy tai nghe mang theo ra đeo vào. Đêm hôn khuya khoát, đôi mắt ngập nước của hướng Tình Tình tiếp tục chịu đựng mà nhìn bình luận trên Weibo. Đại thần phát Weibo lần này nên bằng mắt thường cũng có thể thấy được số lượng bình luận đang tăng lên. Liếc mắt một giây liền thấy tăng lên 10 bình luận, 20 lượt thích, 5 lượt chia sẻ đều không là vấn đề gì. Kéo xuống cũng xem không hết bình luận Weibo QVQ. Hướng Tình Tình phiền não mà lật người lấy gối chùm lên đầu nhỏ. Trong tai nghe lặp lại không biết bao nhiêu lần bài hát dành cho cậu độc thân. Tai nghe đeo lâu có chút ngứa ngáy. Cô không phải là không rõ ý tứ của Từ Thanh Viễn rốt cuộc là gì. Có lẽ trong lòng cô cũng ngầm biết, nhưng mà cô không dám ôm quá nhiều kỳ vọng. Chỉ mới có duyên gặp anh một lần, thật sự có thể không? Hướng Tình Tình một lần lại một lần hỏi bản thân thật sự có thể không? Không nghi ngờ chút nào, hướng Tình Tình là thật sự thích, bất kể là trên thế giới ảo duệ thần hay là Từ Thanh Viễn trong thực tế. Ở trên mạng, lần đầu nghe thấy âm thanh của anh khiến cô cảm thấy kinh ngạc. Khi năm tháng phai nhạt dần, âm thanh kia với cô là, nếu đã nghe qua nhiều năm thì sẽ không bao giờ có thể ngừng lại. Trong thực tế, lần đầu tiên gặp là tim đập thình thịch, thích thái độ hờ hững mang vẻ xa cách của anh. Mắt phượng hẹp dài thời điểm lúc nheo lại lộ ra vẻ biếng nhác khó giải thích. Môi hơi mím lại cùng với áo sơ mi trắng đơn giản liền mang dáng vẻ tinh tế vô cùng. Dù là ở ngoài đời, dáng dấp anh không tầm thường chút nào. Ở lẫn trong một đám đông sẽ không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai nhưng chỉ cần anh mở miệng. Chỉ cần anh mở miệng ra nói, trên trời đất này liền chỉ có một mình anh. Cuối cùng, đôi mắt của hướng Tình Tình đỏ lên, chống đỡ cặp mắt thỏ kia trả lời đại thần trên Weibo lại kèm thêm một câu. Người hát còn đẹp hơn. Đốt, hai, nhìn thấy câu trả lời được gửi đi thành công. Hướng Tình Tình thở vào một hơi dài nhẹ nhõm, tắt điện thoại di động, giơ tay lên lau sạch nước mắt còn đọng trên khóe mắt. Đây là nửa đêm cô bị ánh sáng trên màn hình di động kích thích chảy nước mắt OAZ. Ánh nắng sáng sớm mùa hè mang vẻ đẹp không nói được thành lời. Nắng ấm tươi sáng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, vầng sáng trong phòng khuếch tán qua khe cửa nửa sáng nửa tối. Ánh nắng thật tươi sáng. Đương nhiên nếu như bây giờ thiếu đi việc em trai cô đang ở dưới lầu mà gọi cô. Hướng Tình Tình cũng muốn tâm trạng cô bây giờ cùng ánh mặt trời đều tươi đẹp như vậy. Trong lòng hướng Tình Tình mặc niệm cho câu dậy sớm trong buổi sáng thanh tĩnh này của em trai. Tức thì nhảy xuống giường, bang một chút mở cửa sổ sát đất, thò đầu nhỏ ra muốn đáp lời em trai, lại bị em trai gào một tiếng phải rụt cổ lại. Hướng Tình Tình chị là heo sao? Ngủ như chết vậy, gọi kiểu gì cũng không dậy. Hướng Gia Đệ dắt một cục thịt bông khổng lồ màu trắng. Nói, nhanh lên một chút rồi xuống dắt bánh bao đi dạo. Hai người có thể cùng nhau giảm cân. Hướng Tình Tình nhìn bánh bao sa moi mập thù lù kia, lại nhìn lại chính mình. Có một chút cảm giác bị bức bách, giống như mấy ngày trước cô tự thuyết phục bản thân đây không phải là em trai nhà mình. Bánh bao không cam lòng yếu thế. Hướng về phía ban công của hướng Tình Tình trên lầu 2 sủa một trận gâu gâu gâu. Em trai nhà ai phách lối như vậy? Chó nhà ai mà thiếu đòn như vậy trời? Chấm, hướng Tình Tình tràn đầy oán hận mà đi xuống nhà cùng hướng Gia Đệ và bánh bao nhà họ hướng.